cũng không phải là kêu một mình ta, tính cả người đang nướng cá bên ngoài kia, tổng cộng có khoảng 11 người. Tiên đế Kim Thái cùng Minh Hoàng Bạch Khải cũng ở trong này. Mọi người đang phân tán chia nhau ra, tìm kiếm lão tiền bối ở trong cổ lão sâm lâm. Dược Thiên Sầu cung kính giải thích nói: Kim Thái và Bạch Khải cũng tới đây ư? Một lão đầu hai mắt xoay chuyển, có chút rung động hỏi: hay là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Đúng là phát sinh chuyện lớn. Dược Thiên Sầu cảm thán: theo chuyện tình bắt đầu từ ngày thành hôn của Kim Thái, đến lúc Tất Trường Xuân ngang trời xuất hiện, tiếp đó là vong tình trưởng môn Tuyệt Tình Cung đánh chiếm Tiên Cung, rồi đến chuyện tình Hắc Sơn Đại Vương Ô Phong công chiếm Minh Hoàng Cung, cuối cùng là Kim Thái quyết định tìm kiếm một lão đầu hỗ trợ. Vì thế nhóm người Kim Thái mới rủ nhau chạy trốn đến đây tìm kiếm. Trong lúc mình cùng Đại Minh luôn gặp phải đám thủ yêu kia, từ trong miệng bọn chúng biết được truyền thuyết về cẩu ngư thủ. Mãi đến khi đang nướng cá ăn thì mơ màng lạc vào địa phương này. Dược Thiên Sầu đem hết thảy tường thuật qua rõ ràng một lần. Thời gian tường thuật những chuyện này mất khoảng nửa canh giờ thời gian. Thế nhưng Lục Nhi chưa từng trải nghiệm nhân sinh bách thái, nghe vậy thì hai mắt không khỏi sáng bừng lên, thần tình tràn đầy hy vọng, có vẻ như là đang hận những chuyện đó không trải qua ở trên người của mình. Thế giới bên ngoài tuy rằng hung hiểm, nhưng đối với nàng luôn luôn có lực hấp dẫn chí mạng. Một lão đầu tuy rằng luôn áp chế nàng, muốn cho nàng trải qua cuộc sống bình đạm nhàn nhã, nhưng đối với nàng, cái loại cuộc sống không được trải nghiệm qua ngọt bùi cay đắng này mà nói, nàng luôn luôn phi thường chán ghét. Một lão đầu trầm ngâm hồi lâu sau mới khẽ than thở nói: xem ra tiên minh hai giới đã tới lúc thay đổi triều đại nữa rồi. Dược Thiên Sầu cả kinh, nghe ý tứ trong lời nói của đối phương giống như là sẽ không giúp Kim Thái xoay chuyển tình thế. Kỳ thật Dược Thiên Sầu cũng muốn lão gia hỏa này giúp đỡ Kim Thái một phen. Dù sao Kim Thái cầm quyền minh còn có khả năng phát triển lực lượng, còn Tuyệt Tình Cung thì đang muốn tru diệt chính mình. Hiện giờ xem ra quan hệ giữa Kim Thái cùng lão gia hỏa này cũng không tốt bao nhiêu a. Kim Thái là muốn nhờ tiền bối ra tay hỗ trợ, chẳng lẽ tiền bối thấy chết mà không cứu sao? Dược Thiên Sầu hạ thấp giọng dò hỏi: cái gì là thấy chết mà không cứu? Một lão đầu khẽ nhắm hai mắt vào, lắc đầu nói: cõi đời này chẳng phân chia trắng đen, nếu đã hỗn trong đó thì phải có vinh có nhục. Chuyện này hết thảy là do chính bản thân hắn chuốc lấy mà thôi. Mấy cái chuyện tình thay đổi triều đại, ta đã nhìn qua rất nhiều lần rồi. Chính bởi vì không muốn xen vào trong đó, cho nên mới tới đây ẩn cư. Chuyện tình Kim Thái sống chết thì liên quan gì đến ta, làm sao có thể nói rằng ta thấy chết mà không cứu được chứ? Nói đến đây, một lão đầu trợn trừng hai mắt lên: hay là ngươi đang tính toán làm thuyết khách giúp cho Kim Thái? Theo ta biết được, các môn phái ở tiên giới đối với Kim Thái trong lòng đều âm thầm oán giận. Ngươi thân làm trưởng môn của Thiên Hạ Thương Hội, đừng nói với ta rằng ngươi muốn thần phục ở dưới chân của Kim Thái a. Ách, Dược Thiên Sầu không biết phải nói gì, đối phương đã nói đến nước này, hiểu rõ mình có nói thêm gì nữa cũng đều uổng công. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, bản thân hắn chỉ muốn thử thăm dò xem có thể giúp Kim Thái xoay chuyển tình thế hay không mà thôi. Nếu Kim Thái vô pháp xoay chuyển thế cục, hắn cũng chẳng quan tâm nhiều lắm. Dù sao thái độ làm người của Kim Thái khiến cho ngay cả bản thân hắn cũng không dám khen tặng. Trận chiến mấy ngày trước ở Tiên Cung đã nhìn ra, ngay cả tánh mạng của những thủ hạ thân tín, Kim Thái còn không thèm quan tâm à. Thái độ làm người như vậy để cho Dược Thiên Sầu cảm giác rất không an toàn. Bất quá, Dược Thiên Sầu này cũng không phải là cái thứ gì tốt. Sau khi xác nhận một lão đầu sẽ không ra tay tương trợ Kim Thái xong, thái độ rất nhanh đã xoay chuyển, phân định rõ ràng giới tuyến cùng tiên đế Kim Thái. Thoáng trầm ngâm hồi lâu sau, Dược Thiên Sầu mới chặt tay nói: lần trước sau khi tiền bối đến Thiên Hạ Thương Hội đón Lục Nhi xong, Vi Xuân Thu đã từng căn dặn, nếu tái kiến tiền bối thì nhất định phải cung kính có thừa. Cho nên có mấy lời này vãn bối cũng không dám giấu giếm. Một lão đầu tu vi cao thâm và kiến thức uyên bác cũng không phải là người nóng nảy. Nghe thấy hắn trả lời không đầu không đuôi như vậy, cũng không kinh hãi, mà bình thản dò hỏi: ngươi có lời gì muốn nói? Là như thế này, trong lúc vô tình vãn bối nghe được một cái âm mưa của Kim Thái, nếu hắn tìm không thấy tiền bối, hoặc tiền bối không muốn ra tay hỗ trợ, Kim Thái sẽ dẫn dụ nhóm người vong tình của Tuyệt Tình Cung đến cổ lão xâm lâm, sau đó phóng hỏa đốt cháy phiến rừng, đem trách nhiệm đổ lên đầu đám người vong tình. Kim Thái nói, nếu làm như vậy tiền bối nhất định sẽ không buông tha cho đám người vong tình. Dược Thiên Sầu thần sắc cung kính nói, hắn dám. Một lao đầu nghe vậy, râu tóc không khỏi dựng thẳng lên, hừ lạnh. Cho Kim Thái thêm 10 lá gan, hắn cũng không dám làm như thế à. Dược Thiên Sầu ngần ra, hắn xem như đã nhìn thấu. Lão nhân này tự nghĩ rằng mình là cao nhân thế ngoại, phỏng chừng xưa nay chưa từng đem Kim Thái nhìn vào trong mắt. Đối với thái độ làm người của Kim Thái cũng không an hiểu bao nhiêu. Hoặc giả như đầu đã bị nhiễm nước mất rồi. Kim Thái ngày trước múa trống khua chiêng cưới lão bà, sau đó bị mất thể diện, ném lão bà cùng đám thủ hạ thân tính sang một bên, quay đầu bỏ chạy chối chết. Chuyện cho tới nước này, thử nghĩ xem, nếu hắn còn rơi vào tình thế nóng này, có chuyện gì mà bản thân hắn không dám làm nữa đây? Nhưng mấy lời này không thể nói ra, Dược Thiên Sầu cũng không muốn tranh luận trên phương diện này, chỉ đành dõi theo từng bước quá trình mà thôi. Lúc này liên tục gật đầu vỗ mông ngựa nói, cũng đúng, trừ phi là Kim Thái muốn tìm cách chết, nếu không sẽ không dám làm sằng làm bậy. Một lão đầu đích xác là không đem Kim Thái nhìn vào trong mắt, rất nhanh đã ném chuyện tình về Kim Thái sang một bên, đảo mắt đánh giá Dược Thiên Sầu nói, tiểu biên bức không nói cho ngươi biết, ngày sau không cho phép ngươi tái kiến với Lục Nhi nữa hay sao? Mẹ nó, lão tử thông báo cho ngươi biết nhiều chuyện như thế, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở mặt cùng lão tử hay sao? Dược Thiên Sầu khẩn trương câu thông cùng Âu Thác Châu trước tiên an bài đường rút lui, theo sau mới chặt tay cười khổ nói, Vi Xuân Thu tự nhiên đã nói qua, nhưng vãn bối mơ màng lạc tới đây à, kính mong tiền bối lượng thứ. Lục Nhi nghe vậy cũng nhìn về phía một lão đầu, vội vàng gật đầu giải thích, Ra, đúng là hắn không phải cố tình, lần này ngài tạm tha cho hắn ai nha. Còn chưa kịp nói xong, chiếc quải trượng trong tay một lão đầu đã hung hăng gõ xuống đầu của nàng. Theo sau còn tức giận nói, nếu không phải con lấy trộm một trượng trong tay ta, khai mở huyền môn, thì làm sao hắn có khả năng xâm nhập vào được trong này. Nguyên lai, từ sau khi Lục Nhi kiến thức qua thế giới phồn hoa ở bên ngoài, đến khi quay trở về sống những ngày tháng buồn tẻ trong một sát hải, nàng luôn luôn chán trường không thôi. Lần trước mới lén lút ra ngoài không bao lâu thì đã bị một lão đầu lôi ngược trở về. Đến hôm nay nhìn hết nổi, thừa dịp ra ra mất cảnh giác, nàng đã lấy trộm một trượng khai mở huyền môn. Nào ngờ đúng lúc gặp phải Dược Thiên Sầu đang ngồi nướng cá trước huyền môn, đụng phải hắn bật ngược trở về. Kết quả huyền môn mất đi pháp thuật chống đỡ, rất nhanh đã phong bế vào, đồng thời vô tình còn kéo theo cả Dược Thiên Sầu sang phía bên này. Chuyện này nói xảo cũng khéo, mà nói không khéo thì cũng là xảo. Nội tình trong đó đừng nói là Dược Thiên Sầu, mà ngay cả chính Lục Nhi cũng không sao ngờ tới a. Kỳ thật cẩu ngư thủ bên trong một sát hải hay nằm bên ngoài cổ lão xâm lâm cũng chỉ là một gốc cây mà thôi. Bất quá nó giống như đồ vật chiếu trong gương, khúc xạ ở hai cái không gian khác nhau, nhưng cùng hình ảnh trong gương khác biệt lớn nhất chính là nó không phải huyễn ảo, mà là hình ảnh thực tế. Bất kể chém dụng cẩu ngư thủ ngoài cổ lão xâm lâm hay là chém dụng cẩu ngư thủ bên trong một sát hải, thì hai gốc cây này đều sẽ biến mất cùng một lúc. Cẩu ngư thụ sinh trưởng đã nhiều năm rồi, chính là gốc cây đầu tiên khi tiên giới khai mở. Có thể nói nó là tổ tiên của thảm thực vật sinh trưởng bên trong tiên giới. Tuy rằng có khả năng sống nhiều năm trường, nhưng nó lại vô pháp thai nghén ra linh trí để tu luyện trường sinh. May mắn chính là vì nó sinh trưởng qua nhiều năm tháng, mà đã hấp thu được tinh hoa của đất trời, thai nghén ra một linh đầu tiên trên tiên giới. Đó chính là một lão đầu một nguyên tử, chủ nhân ngày hôm nay của Mộc Sát Hải. Sau bởi vì tam giới phân tranh không ngừng, một nguyên tử phiền nhiễu không chịu nổi, nên đã tìm phương pháp khai mở ra nhất giới khác để làm nơi cư trú. Nhưng dựa vào tu vi của hắn thì còn xa mới có thể một mình khai mở ra không gian nhất giới, nên mới phải mượn dùng thần chú và gốc cây cẩu ngữ thụ trăm ngàn năm này, lấy nó làm vật dẫn, khai mở ra một tiểu không gian riêng biệt. Vì thế mà Mộc Sát Hải cùng tiên giới có một cái điểm mốt trùng hợp, đó chính là gốc cây cẩu ngữ thụ, đồng thời xuất hiện ở hai giới. Chuyện này đúng là phi thường thần kỳ. Cũng chính bởi vì tiên giới cùng Mộc Sát Hải liên thông nhau, cho nên dựa vào tu vi ngày hôm nay của Mộc Nguyên Tử, phàm là bất kỳ nơi nào trong hai giới có cây cối hoa cỏ, hắn tùy thời đều có khả năng khai mở ra huyền môn liên thông giữa hai giới. Bất quá Lục Nhi lại không có bản lĩnh này. Nàng muốn khai mở huyền môn liên thông giữa hai giới thì phải nắm giữ một trượng do một nguyên tử năm xưa luyện chế ra. Hơn nữa còn phải tìm đến đúng gốc cây cẩu ngữ thụ này để khai mở huyền môn. Cho nên đám yêu thụ nói rằng cẩu ngữ thụ trong trung tâm cổ lão xâm lâm có thể biết đường xâm nhập vào thánh địa Mộc Sát Hải, cũng chẳng có gì lấy làm kỳ quái. Ngày xưa khi tu vi của một nguyên tử còn chưa đến cảnh giới tùy ý về nhà, đúng là hắn thường xuyên ở chỗ này khai mở ra huyền môn. Thời gian dài khó tránh khỏi bị người khác phát hiện. Bất quá, dựa vào tu vi ngày hôm nay thì hắn hoàn toàn không cần phải đi qua nhờ vào cẩu ngữ thụ thêm nữa. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao mà đám yêu thụ trong cổ lão xâm lâm không còn cơ duyên thông qua cẩu ngữ thụ để tiến vào thánh địa Mộc Sát Hải thêm nữa. Mộc Nguyên Tử nghe Dược Thiên Sầu giải thích xong, đồng thời kết hợp cùng phương vị ngồi nướng cá của Dược Thiên Sầu và hành động của Lục Nhi, lập tức trong lòng đã có vài phần nắm chắc. Chương 1117, Đông Phương Tinh bị quở mắng Lục Nhi hoảng hốt ném thanh kiếm trong tay xuống, xoa cái trán bị gõ, ủy khuất nguyết miệng nói: mọi người ở trong này chơi mạt chược, đánh như thế nào cũng nhường ta thắng, rất không có ý nghĩa a. Lại muốn chơi mạt chược nữa sao? Tu vi không tấn thăng thêm chút nào, đừng hòng nghĩ chơi nữa. Mộc Nguyên Tử buồn bực mắng, quải trượng không chút lưa tình gõ xuống đầu Lục Nhi, khiến cho nàng phải giơ hai tay lên ôm trán kêu hoa hoa. Chơi mạt chược sao? Dược Thiên Sầu nghe vậy thần tình suy sụp, nhìn chằm chằm vào hai ông cháu nhà này, không nghĩ qua cái trò mạt chược kia cũng đang thịnh hành ở Mộc Sát Hải. Lúc này, Mộc Nguyên Tử nâng quải trượng lên chỉ thẳng vào hắn, buồn bực thóa mạ nói: đều là hảo sự do ngươi làm, sau này nếu ngươi còn dám gặp Lục Nhi thêm nữa, ta dùng quải trượng này đập chết nhà ngươi. Ách! Dược Thiên Sầu nghe vậy đau răng không thôi, không nghĩ qua ta cứu cháu gái ngươi lúc trước là chuyện tinh sai trái, quả thực là cái thứ không biết điều. Lão nhân này so với Kim Thái cùng Bạch Khải còn muốn thất đức hơn nhiều. Bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Một lão tiền bối, ta biết mình làm sai rồi chuyện này. Dược Thiên Sầu ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm, theo sau liếc mắt nhìn chung quanh yết ớt hỏi: không biết vãn bối sẽ ly khai nơi này bằng phương pháp nào? Nhưng trong lòng thì đang thầm nghĩ: quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, chờ lão tử gieo xong ấm ký thuấn di, ngày nào đó sẽ quay trở lại chém đứt đầu lão gia hỏa thất đức này, xem ai hung hăng càn quấy hơn ai. Lục Nhi đang vươn hai tay ôm đầu, nhất thời trợn trừng hai mắt lên, nói: Dược Thiên Sầu, ngươi muốn đi ngay ư? Theo sau nàng dùng ánh mắt vô tội nhìn về phía gia gia, trong nhãn tình tràn ngập hy vọng, có vẻ như đang muốn khẩn cầu Mộc gia gia sẽ lừa Dược Thiên Sầu nán lại đây. Một nguyên tử dứt khoát quay đầu nhìn sang phía khác, lười quan tâm đến nàng, ánh mắt chành về phía Dược Thiên Sầu, gằn từng chữ nói: ngươi tu luyện pháp quyết thuộc tính một ư? Dược Thiên Sầu nghe vậy thì không khỏi giật mình, trong đầu bỗng dưng hiện lên hai chữ một quyết, nhưng chính mình căn bản là chưa lĩnh ngộ ra a. Không hiểu lão gia hỏa này vì sao lại hỏi thăm mình như thế. đang nghi vấn trùng trùng, thì một cơn gió mạnh thổi qua. Những tán lá cây vàng u trên cổ ngư thủ khẽ lao sao theo gió. Thanh âm ni non vỗ nghĩa vang lên. Thanh âm mơ hồ như mộng như ảo, tựa như muốn kể ra nỗi tang thương cực khổ trăm ngàn năm qua, khiến cho người ta kìm lòng không đậu, mà tâm tình nhanh chóng trùng xuống. Dưới chân núi, tầng tầng sương mù dày đặc theo gió lạnh từ dưới sườn núi tràn lên, phảng phất như muốn bao trùm ba người ở trên núi. Tình cảnh này, Mộc Nguyên Tử cùng Lục Nhi tập mãi đã thành thói quen, không cảm thấy điều gì bất thường. Nhưng Dược Thiên Sầu thì thấy bỗng dưng trong không khí tràn ngập linh khí, thấm đượm nội tâm. Đang muốn vỗ mông ngựa thì tâm thần choáng váng, cả người khẽ run rẩy lên. Theo sau trước mặt tối sầm vào, một bức tinh đồ giữa bầu trời đêm nhanh chóng hiện ra trong đầu. Thoạt nhìn như bầu trời tràn đầy tinh sao. Từng ngày, từng đêm rất nhanh trôi qua trong đầu, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Những ngôi sao cũng theo đó mà biến hóa đảo chiều xoay vần theo năm tháng. Bất quá khoảnh khắc này chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Chờ sau khi sương mù tiêu tán, thì Dược Thiên Sầu đã giật mình bừng tỉnh cơn mê. Tuy rằng đã thanh tỉnh, nhưng cả người vẫn run rẩy, thần tình kích động nhìn màn sương mù bốn phía xung quanh. Đông Phương Tinh Đồ. Đây chính là đoạn Đông Phương Tinh Đồ hỗn loạn bấy nhiêu năm qua trong đầu của mình. Thời gian lâu như vậy, bản thân mình luôn luôn không lình ngộ ra. Nhưng ở U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, nháy mắt vừa rồi đã bất thình lình xuất hiện. Hơn nữa còn liền mạch rõ ràng. Chẳng lẽ cơ duyên lình ngộ một quyết đã tới rồi ư? Lúc này trong lòng Dược Thiên Sầu đang nổi sóng ba đào, trong đầu cũng không ngừng xoay chuyển ba chữ Mộc Sát Hải. Lúc này hai ông cháu đã nhìn ra phản ứng bất thường của hắn. Theo phương hướng ánh mắt hắn nhìn xuống dưới chân núi, vẫn không phát hiện ra có chỗ nào khả nghi. Bỗng dưng một nguyên tử vung quải trượng trong tay lên, cả tòa sơn thể đều rung chấn ầm ầm. Theo sau hắn trầm giọng quát: "Ngươi muốn giả điên không trả lời ta ư?" Ách, Dược Thiên Sầu giật mình phản ứng, nhanh chóng chặt tay cười khổ nói: "Lão tiền bối hiểu lầm rồi, ta vốn không tu luyện pháp quyết mang thuộc tính một. Nhưng vừa rồi lão tiền bối đã cảnh tỉnh, làm ta như nghe thấy tiếng hồng trung, nên mới có chút lính ngộ." Nói hưu nói vượng, một nguyên tử vung trượng chỉ sang Lục Nhi, nói: "Nếu ngươi không tu luyện pháp quyết thuộc tính một, thì làm sao có khả năng ngửi thấy mùi trên người Lục Nhi đây? Một chút thủ đoạn nho nhỏ mà dám lấy ra gạt ta. Nếu không phải xem trên chuyện tình ngươi đã cứu mạng Lục Nhi, thì hôm nay lão phu đã khiến cho ngươi táng mạng ở dưới quải trượng này rồi." Dược Thiên Sầu nghe hắn nói vậy thì đầu đầy mờ mịt. Cảm giác lão nhân này ý vào tu vi cao thâm, mà không thèm nói tới lý lẽ. Vừa bực mình vừa buồn cười giải thích: "Ta có tu luyện một quyết hay không thì cùng chuyện tình ngửi thấy mùi trên người Lục Nhi có quan hệ gì chứ? Hai chuyện này hoàn toàn bất đồng không giống nhau. Nếu tiền bối khăng khăng như vậy thì quả đúng là đang muốn yểu thế khi dễ ta, yểu thế hiếp người. Tiểu bối vô tri khá lắm, dám ở trước mặt lão phu ngoa ngôn như vậy." Một nguyên tử toàn thân chợt thay đổi khí thể, nhuệ khí cương mãnh bức thẳng về phía Dược Thiên Sầu, làm cho Lục Nhi phi thường hoảng sợ, vội vàng đứng ra chắn trước người Dược Thiên Sầu. Nhìn một nguyên tử cần xin nói: "Ra, ra, tránh ra." Một nguyên tử nghiêm trang quát: "Ta muốn giết hắn con chống đỡ nổi sao?" Lúc này Dược Thiên Sầu dĩ nhiên đã an bài xong đường rút lui, nên cũng không muốn nhường nhịn thêm nữa, liền hung hăng quát lớn: "Mộc lão đầu, giết người thì cũng cần phải có lý do. Nếu ngươi muốn giết lão tử thì hãy giải thích xem. Không dưng vấy bát nước bấn lên người lão tử. Con mẹ nó, ngươi đã già rồi mà không muốn người khác kính trọng, còn mặt dày hung hăng càn quấy ỉ thế hiếp người. Chẳng trách Lục Nhi suốt ngày muốn trốn ra ngoài. Mặc kệ là ai ở chung với lão già nhà người cũng đều sẽ cảm thấy ghê tởm a a." Lục Nhi hoảng hốt kinh hô, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người mắng ra ra mình như thế. cho nên vội vàng xoay người nhìn hắn, liên tục khoát tay giải thích. Ta không có. Ta không có. Ta chỉ là muốn ra ngoài dạo chơi mà thôi, không hề chán ghét ra ra chút nào. Mộc Nguyên Tử đương trường ngây người ra. Trải qua nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám mắng Minh như thế. Theo sau không khỏi cười lạnh nói. Còn chưa từng có ai dám mắng nhân cách làm người của ta, hảo. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi hiểu rõ vì sao mà ngươi phải chết. Khi đang nói chuyện tay áo đã vung lên. Một cỗ chân khí hùng hậu nhanh chóng khuyết trương ra. Hương vị cùng mùi trên người Lục Nhi giống nhau như đúc. Nhưng so với mùi trên người Lục Nhi càng thêm nồng đậm hơn nhiều. Khiến cho người khác ngửi thấy thần thanh khí sảng, Dược Thiên Sầu cũng nhìn không được, mà khẽ hít sâu vài hơi. Ngửi thấy chưa? Một nguyên tử nhìn thấy phản ứng của Dược Thiên Sầu, liền cười lạnh nói. Ta và Lục Nhi chính là một linh của ngũ đại tinh linh trong thiên địa. Trên người bẩm sinh đã có một luồng chân khí biểu thị cho sinh mệnh. Người bình thường căn bản là vô pháp ngửi thấy. Chỉ riêng người tu luyện pháp quyết thuộc tính một mới có khả năng ngửi thấy loại mùi hương đặc thù này. Bây giờ ngươi còn dám nói rằng Minh không tu luyện pháp quyết thuộc tính một nữa không? Còn dám nói là ngươi không lừa gạt lão phu nữa không? Hóa ra là như vậy. Nhưng cũng không đúng lắm a. Dược Thiên Sầu thần tình nghi hoặc nhìn hai ông cháu Lục Nhi, gãi đầu giải thích. Ta có khả năng sẽ lĩnh ngộ được pháp quyết thuộc tính một, nhưng hiện giờ ta còn chưa bắt đầu tu luyện à. Một nguyên tử hừ lạnh, nói. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang đánh chủ ý gì. Người tu luyện pháp quyết thuộc tính một, chỉ cần cắn nuốt được một linh, chẳng những có thể hấp thu thần thông thiên phú của một linh, hơn nữa còn đem một thân tu vi của một linh dung hóa vào trong cơ thể của mình. Nếu không phải ngươi vô tình lạc vào đây, lão phu sớm đã đem ngươi tế trưởng rồi. Ngươi còn có thể đứng đây nói hưu nói vượng được nữa hay sao? Lục Nhi nghe thấy chuyện tình Dược Thiên Sầu có thể cắn nuốt một linh, nhất thời diễn cảm trắng bệch, nhanh như chóp thuấn di lao đến phía sau một nguyên tử, ngó đầu ra khiếp đảm nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, tựa như đang nhìn thấy một con nga lang sói đói. Trông thấy tiểu nha đầu này cũng hiểu lầm chính mình, Dược Thiên Sầu nhất thời tức giận nói. Mộc lão đầu, người không biết không có tội. Nếu lão tử có bản lĩnh như ngươi nói, hoặc mang tâm tư đó, lúc trước đem Lục Nhi quay về thiên hạ thương hội đã xuống tay rồi. Cần gì phải chờ tới bây giờ mới ra tay đây? Lục Nhi vừa nghe thế, nhất thời cũng gật đầu tán thành. Lúc trước Dược Thiên Sầu cứu Minh xong, muốn đuổi mà mình còn không đi, là chính mình khăng khăng dựa dẫm ở thiên hạ thương hội. Hơn nữa các vị tỷ tỷ trong thương hội đối với Minh cũng đều rất tốt, không một người nào cùng Minh nảy sinh ác ý. Một nguyên tử sửng sốt, ngẫm lại cũng đúng, nên ngữ khí thoáng hòa hoãn xuống vài phần nói. Có lẽ mưu đồ của ngươi lớn hơn nữa. Nói không chừng ngươi cố tình lấy lòng Lục Nhi, sau đó âm thầm hãi hại lão phu. Vừa nghe cái giọng kiều này, Dược Thiên Sầu muốn nhảy dựng lên, không thèm quản đến cái thứ cố chấp này. Diễn cảm tức giận đến mức đỏ bừng, khoa chân múa tay chửi ầm lên. Hảo, ngươi là lão già không biết nói lý lẽ, ta mưu đầu ngươi làm cái rắm gì à? Đừng nói lão tử không tìm thấy ngươi, coi như tìm được thì như thế nào? Bằng vào tu vi của ngươi muốn thu thập ta, không phải chỉ là chuyện tình giơ tay nhấc chân lên thôi hay sao? Chẳng lẽ ta chán sống chạy tới đây trước để cho ngươi giết ư? Đạo lý cái rắm chó gì thế? Ngươi đang hồ lộng ai vậy? Lục Nhi nghe vậy thì liên tục gật đầu tán thành. Nàng không có quản nhiều cũng không suy nghĩ cho gia gia của Minh, cước bộ dưới chân bình ổn, đi tới bên người Dược Thiên Sầu. Rất có hương vị giống như bắt cá hai tay a. Chẳng lẽ tiểu tử này có thiên phú bẩm sinh, có khả năng ngửi thấy mùi hương một linh? Mà nguyên nhân chính Minh cũng không hiểu rõ. Nhất thời một nguyên tử trầm ngâm không nói. Xưa nay hắn vẫn luôn cho rằng mình là một người thế ngoại cao nhân, kiến thức uyên thâm. Ngay cả ma thần giả năm xưa tung hoành tam giới, nhìn thấy hắn cũng phải cung kính kêu một tiếng tiền bối.

đang héo khô rất nhanh. Chương 1119. Siêu cấp hấp thu cây cối. Hoa cỏ bên trong phiến rừng này đang bừng bừng sinh cơ. Bất chi giác đã trở thành gỗ mục khô héo úa tàn. Nhưng Dược Thiên Sầu đâu có tâm tư quản nhiều như thế. Một quyết vừa tu luyện thành công xong, cả người thư sướng không sao nhịn nổi. Cần phải hấp thu tích trữ thêm nhiều mộc nguyên tố vào trong đan điền. Như thế nào sẽ quan tâm đến sống chết của đám cây cỏ hoa lá này đây chứ? Theo một quyết vận chuyển càng lúc càng thuần thục, tốc độ hấp thu mộc nguyên tố cũng nhanh hơn lúc trước. Những điểm tinh quang màu xanh lá như một cơn nước lũ, theo bốn phương tám hướng chảy cuồn cuộn tới quanh người, khiến cho Lục Nhi cảm thấy sợ hãi nhất chính là càng lúc trên người của Dược Thiên Sầu càng sản sinh ra hấp lực cường đại, khiến cho một nguyên tố tích trữ trong người của nàng cũng muốn phun trào ra ngoài, hối nhấp vào cơn nước lũ màu xanh lá đang chảy vào trong cơ thể của Dược Thiên Sầu kia. Đám một tinh ẩn núp bốn phía xung quanh cũng đang hoảng hốt, bởi vì một nguyên tố trong bản thể của bọn chúng đang trào xuất ra bên ngoài rất nhanh. Vì thế không dám chần chừ, sôi nổi theo bốn phương tám hướng chạy về. Sau khi trông thấy hành vi của Dược Thiên Sầu xong, đều hoảng sợ không thôi. Đây quả thực là đang muốn thiêu hủy sạch thảm thực vật trong cánh rừng này a. Nhóm thủ yêu trong lòng nơm nớp lo lắng, đảo mắt nhìn chằm chằm vào người Lục Nhi. Sau khi nhóm người thương lượng xong, liền phái ra một trưởng bối. Một vị lão nhân thân minh run rẩy bay tới gần, hướng Lục Nhi thở dài nói: "Tiểu ác tỷ, mau ra tay ngăn cản hắn đi. Bằng không chúng ta đều sẽ khô héo chết sạch đó a." Lúc này Dược Thiên Sầu đã hoàn toàn nam giữ thuần thục một quyết, có thể phân chia tinh lực ra cảnh giới bốn phương tám hướng. Dù sao nơi này cũng không mấy an toàn, cho nên hắn vẫn kiên trì nâng cao cảnh giác. Trên thực tế, Dược Thiên Sầu đã nghe thấy lão nhân kia đang tố khổ, nhưng hắn vẫn hồn nhiên làm như không biết. Lúc này đang tới thời khắc ngưng tụ ra tinh hạch, làm sao có thể dừng giữa đường đây? A, Lục Nhi phục hồi tinh thần, liếc mắt ngắm nhìn bốn phía, cuống quyết nói: "Các ngươi mau quay về bản thể cố thủ đi." Lời này vừa nói ra, đám yêu tinh kia ngay cả đáp tạ cũng không kịp nói, mau chóng tản mát ra bốn phương tám hướng, nhấp vào trong bản thể của chính mình, hung hăng chống đỡ, không cho một nguyên tố trào xuất ra ngoài. Lúc này, gốc cây cổ thụ nằm trong tiểu sơn cốc ở dải đất giữa trung tâm bỗng dưng chấn động. Một đạo lưu quang hung hăng bắn lên thiên không. Một nguyên tử lăng không mà đứng. Hắn cũng đã nhận ra động tĩnh bất thường bên trong một sát hải, đang dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phương hướng thảm thực vật bị héo khô. Lúc này tâm tình chấn động, thân minh lập tức hóa thành lưu quang mau chóng lao tới phương hướng đó. Vừa bay đến hiện trường thì đã nhìn thấy Dược Thiên Sầu đang khoanh chân mà ngồi tĩnh tọa. Lúc này cây cối xung quanh Dược Thiên Sầu đều đã héo úa, mà một nguyên tố từ bốn phương tám hướng đang tập trung thành dòng chảy vào trong người của Dược Thiên Sầu. Thảm thực vật nằm trong phạm vi hơn 10 dặm, cơ hồ toàn bộ đều chết sạch sẽ. Một nguyên tử thấy vậy thì không khỏi căm phẫn gầm lên: "Lớn mật, còn không mau chóng dừng tay." Dược Thiên Sầu nghe vậy thì giật mình kinh hãi, sợ lão gia hỏa này ngăn cản quá trình tu luyện khán yếu của mình, liền vội vàng quát lớn: "Một lão tiền bối, ngươi đáp đứng để cho ta ở trong một sát hải bế quan một năm tu luyện pháp quyết thuộc tính một rồi, hay là ngươi còn muốn nói không giữ lời sao?" Dược Thiên Sầu tuy rằng đã mở mắt ra nói chuyện, nhưng vẫn không đình chỉ quá trình hấp thu một nguyên tố. Một nguyên tử đáp xuống bên dưới, tức giận chừng mắt nhìn về phía Lục Nhi, tựa hồ như đang oán trách nàng không ra tay ngăn cản. Theo sau đó mới lẳng ném nhãn tình về phía Dược Thiên Sầu, lạnh lùng nói: "Ngươi còn không đình chỉ, vậy đừng trách lão phu sẽ dùng biện pháp cường ngạnh gián đoạn quá trình tu luyện của ngươi, để ngươi rơi vào tình huống tẩu hỏa nhập ma." Mộc lão đầu, ngươi nói không giữ lời, khinh người quá đáng. Dược Thiên Sầu có chút nóng nảy, đương trương chửi giống lên: "Ta đáp ứng cho ngươi tu luyện bên trong một sát hải, nhưng không có đáp ứng để ngươi hấp thu một nguyên tố bên trong nơi này. Mộc Nguyên Tử cũng hung hăng dùng thanh âm bén nhọn gầm lên. Đầu quải trượng trong tay lăng không múa lên, đao phong như lợi khí chém thẳng về bốn phương tám hướng, nhanh chóng chặt đứt mối liên hệ giữa Dược Thiên Sầu và Mộc Nguyên Tố bốn phía xung quanh. Dược Thiên Sầu thần sắc biến ảo, mắt thấy lão gia hỏa này muốn phá hủy chuyện tốt của mình. Dưới cơn giận dữ, đang toan tính xuất sử ra bản lĩnh, xới tung một sát hải này lên để trả thù. Bỗng dưng diễn cảm ngây ra, theo ngay sau đó thần tình lộ ra một tia vui sướng, vội vàng nhắm chặt mắt vào. Lúc này đan điền bên trong nội thể khẽ chấn động một cái. Dược Thiên Sầu vừa chìm vào thần thức quan sát, chỉ thấy bên trong đan điền đã xuất hiện một viên cầu hình tròn màu thanh sắc, đang xoay tròn cùng mấy viên màu đỏ, màu vàng, màu đen cùng màu trắng. Dược Thiên Sầu nhất thời mừng rỡ không thôi. Không nghĩ qua ở thời khắc mấu chốt hấp thu một nguyên tố, đã ngưng tụ thành công ra viên thanh sắc quang cầu, đại biểu cho chuyện tình lính ngộ một quyết thành công. Đúng là lão thiên gia muốn giúp ta mà. Lúc này đã lính ngộ xong một quyết, cho nên Dược Thiên Sầu cũng chẳng thèm tính toán cùng lão nhân không biết điều kia nữa. Lục Nhi thoáng liếc mắt trộm nhìn ra giả, mà thần tình căm phẫn trên khuôn mặt của Mộc Nguyên Tử vẫn còn chưa tiêu tan. Nhãn tình quẳng ném về phía Dược Thiên Sầu cư nhiên còn bao hàm sát khí. Điều này làm cho trong lòng Lục Nhi âm thầm kinh hãi không thôi. Mộc Nguyên Tử đã từng gặp qua nhiều người tu luyện pháp quyết thuộc tính mộc, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người vừa hấp thu một nguyên tố, vừa lĩnh ngộ căn nguyên như thế. Hắn mơ hồ cảm giác rằng pháp quyết thuộc tính mộc mà Dược Thiên Sầu đang tu luyện chỉ sợ không phải là pháp quyết đơn giản như bình thường. Trong tương lai nhất định sẽ là mối hiểm họa của cây cỏ sinh linh trong tam giới. Kẻ này nên giết hay không nên giết đây? Mộc Nguyên Tử trầm ngâm suy nghĩ miên man, trong nội tâm đang trào dâng lên chiến ý. Một bên suy nghĩ nếu để Dược Thiên Sầu sống sót, ngày sau nhất định sẽ là tai tinh của cỏ cây sinh linh trong tam giới. Một bên thì suy nghĩ nếu bản thân mình không giữ lời ra tay giết chết Dược Thiên Sầu, thì khỏa tâm can thanh cao trong lòng hắn cũng có chút không sao tiếp thụ nổi. Sau khi trầm ngâm cân nhắc một phen, Mộc Nguyên Tử vẫn buông lòng sát khí xuống, đã đáp ứng cho người ta ở đây bế quan tu luyện một năm thời gian. Nếu lúc này nhân cơ hội ra tay đem người ta giết đi, thì ngay cả bản thân Mộc Nguyên Tử cũng rất khó chấp nhận chuyện tình như thế. Lục Nhi thấy sát khí trong mắt ra ra chậm rãi biến mất, nhất thời cũng nhẹ nhàng thở phào ra một hơi. Còn Dược Thiên Sầu, lúc này bên trong đan điền đang phát sinh biến hóa cực lớn, cho nên không có bao nhiêu tinh lực quan tâm đến chuyện khác. Thoáng hé mắt ra nhìn qua Mộc Nguyên Tử, thấy đối phương không truy cứu nữa, đồng dạng cũng thở phào nhẹ nhõm ra. Lúc trước khi đột hóa lên cảnh giới tiểu tiên sơ kỳ, 10 khỏa nguyên anh của ba hồn bảy vía đã dung nhấp lại thành 9 khỏa. Lúc này 5 viên cầu màu sắc khác nhau, biểu thị cho ngũ hành pháp quyết đang vây xung quanh 9 khỏa nguyên anh mà xoay tròn cực nhanh. Dược Thiên Sầu không phải lần đầu tiên trải nghiệm qua tình huống này, nên nhìn ra là tu vi của Minh đang muốn đột phá bình cảnh. Bước tiếp theo phải làm gì thì đã có nhiều kinh nghiệm. Một túi chứ vật chứa đựng 10 ức thần phẩm linh thạch nhanh chóng xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Dược Thiên Sầu ung dung cầm lấy 2 khối thần phẩm linh thạch, nắm chặt vào trong lòng bàn tay. Một Nguyên Tử cùng Lục Nhi đưa mắt nhìn nhau, đều có chút không hiểu Dược Thiên Sầu là đang muốn làm gì. Khi quay đầu nhìn lại phía Dược Thiên Sầu, thì đã thấy 2 khối linh thạch trong tay hắn đã bị hút cạn linh khí, từ màu đen biến trở thành màu xám ra như tro tàn. Còn Dược Thiên Sầu thì vẫn nhắm mắt như cũ, nhanh chóng ném 2 khối linh thạch khô quắt xuống, cầm lên 2 khối linh thạch mới. May mắn ngày hôm nay Dược Thiên Sầu đã đúc thành tiên thể xong rồi. Nếu như là trước kia, thì kinh mạch trong nội thể căn bản là vô pháp thừa nhận số lượng linh khí khổng lồ như thế này. Bỗng nhiên, Dược Thiên Sầu vung song trường ra, ném 2 khối linh thạch khô quắt đi, vung tay đập xuống dưới mặt đất. Rất nhanh bên dưới mặt đất noi hắn ngồi đã hình thành một chiếc hố sâu hình phếu khổng lồ. Dược Thiên Sầu ngồi giữa trung tâm lòng phếu, đổ hết thần phẩm linh thạch ra bốn phía xung quanh. Trong khoảng khắc đã lấp đầy chiếc hố hình phếu. Đem bản thân dược thiên sầu trốn kín vào trong đống linh thạch. Ra ra, hắn đang làm gì đó? Trông thấy một màn này, Lục Nhi không nhịn được tò mò, liền mở miệng dò hỏi. Một nguyên tử cũng quên không tức giận thêm nữa, mà khẽ lắc đầu nói. Dường như là đang hấp thu linh khí trong linh thạch để tu luyện. Nhưng hấp thu nhiều linh khí trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thì thân thể làm sao chịu nổi đây nhỉ? Ta cũng chưa bao giờ thấy qua trường hợp này, tiếp tục quan sát xuống thì sẽ biết ngay thôi. Lục Nhi gật đầu ăn một tiếng. Hai ông cháu Lục Nhi nào biết rằng, bên trong đan điền của Dược Thiên Sầu lúc này, có 5 khối cầu màu sắc khác nhau đang cấp tốc xoay tròn. Giống như một cái lỗ đen vũ trụ, bao nhiêu linh khí tiến vào đều cắn nuốt hết. Không bao lâu sau, số linh thạch bên trong chiếc hố hình phếu đã dần dần biến thành màu trắng xám. Cơ hồ ngay khi linh khí khô cạn, một tiếng bạo nổ ầm ầm cũng đồng thời vang lên. Chỉ thấy lúc này Dược Thiên Sầu đã nhấc mông đứng lên. Sau khi đem đống linh thạch khô cạn ném vào trong ô thác châu, thủ trạc chứ vật trên cổ tay Dược Thiên Sầu lại tuôn trào ra thêm một đống linh thạch, tiếp tục đem hắn vùi lấp vào bên trong. Cảnh tượng này khiến cho hai ông cháu Lục Nhi nhìn thấy mà phải trợn mắt há mồm ra. Một nguyên tử không biết nói gì. Hắn chợt phát hiện ra, chính bản thân mình đã sống qua nhiều năm dài dằng dang, vẫn cho là mình kiến thức uyên bác. Nhưng ngày hôm nay xem như Dược Thiên Sầu đã khiến cho hắn được mở rộng tầm mắt. Những chuyện khác chưa cần nói, chỉ riêng chuyện tình sợ hấp thu linh khí quá chậm, vì thế đã đem linh thạch chôn vùi chính mình để giảm bớt thời gian luân chuyển. Chuyện này quả thực đúng là không phục cũng không được. Chương 1120 Tiên nữ tán hoa. Càng khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Dược Thiên Sầu vung tay tạo ra một chiếc hố dưới mặt đất phi thường dễ dàng, không hề cảm thấy một tia chân khí nào dao động xung quanh. Một màn này đã làm cho đôi con ngươi trong mắt một nguyên tử phải co rút lại. Thời gian vun vút trôi qua, linh thạch trong chiếc hố hình phếu cũng không ngừng thay mới, không có chút dấu hiệu nào là muốn ngừng nghỉ. Hai ông cháu Lục Nhi đứng bên ngoài quan sát, càng nhìn càng cảm thấy sợ hãi. Gần 10 ước thần phẩm linh thạch cứ như vậy tiêu hao hết. Đừng nói là một nguyên tử, mà ngay cả Lục Nhi cũng đã nhìn ra, kinh mạch trong nội thể một người sẽ không có khả năng dung nạp số lượng linh khí khổng lồ như vậy. Thêm một ngày nữa trôi qua, đống linh thạch bên trong chiếc hố hình phếu đều biến thành màu trắng xám. Lúc này đã không còn trông thấy luân chuyển linh thạch mới ra nữa, mà những khối linh thạch màu trắng xám bỗng dưng chui xuống dưới lòng đất. Thân hình của Dược Thiên Sầu ở trong đó cũng chậm rãi phiêu phù lên. Mảnh đất chúng dưới chân nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, giống như chưa hề phát sinh qua bất cứ chuyện tình gì. Lục Nhi dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu. Còn một nguyên tử thì khẽ mỉm cười liếc mắt cao thấp đánh giá Dược Thiên Sầu. Bỗng dưng cả người chấn động thất thanh nói: "Ngươi từ tiểu tiên sơ kỳ mà trực tiếp tấn thăng lên cảnh giới thượng tiên sơ kỳ ư?" Cái gì? Lục Nhi nghe vậy cũng hoảng sợ kinh hô. Dược Thiên Sầu tinh thần phấn chấn, diễn cảm vui sướng cười ha hả nhìn hai người chắp tay nói: "Đây cũng là ta hưởng phúc từ vùng đất của tiền bối mà thôi." Một nguyên tử trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi, theo sau mới chậm rãi khôi phục vẻ thường ngày, hít mắt trầm giọng nói: "Ngươi còn có khả năng khu xử pháp quyết thuộc tính tho ư?" Dược Thiên Sầu ngây ra, biết chuyện đã lộ rồi nên cũng không giấu giếm thêm nữa mà bình thản nói: "Biết chút thôi." Nghe vậy, một nguyên tử á khẩu không biết phải nói gì, trầm ngâm suy nghĩ một lúc sau mới dùng ngữ khí không nóng không lạnh nói: "Ta không quan tâm trên người ngươi đang cất giấu bí mật gì. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ lời Minh đã nói. Sau kỳ hạn 1 năm thì ngươi sẽ cút ra khỏi Mộc Sát Hải, vĩnh viễn không được gặp Lục Nhi thêm nữa." Dược Thiên Sầu giật mình, diễn cảm vui sướng ngất ngây trên mặt đã biến mất, nhanh chóng hừ lạnh: "Dược Thiên Sầu, ta xưa nay chưa bao giờ từng nuốt lời qua, không giống cái hạng người nói mà không biết giữ lời.